phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Nói bừa loạn tào, lục đại tông môn khác trưởng lão nghe Lâu Mộ Yên như vậy nói trong lòng tự nhiên là thoải mái. Bọn họ đối trăm năm sữa ong chúa cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chính là lại làm không được giống Ngao Dung như vậy ra mặt dày chủ động mở miệng muốn. Lâu tiểu nha đầu thật hào phóng. Lão phu liền thích ngươi như vậy tiểu bối, Ngao Dung sờ sờ râu cười nói. Hắn đối Lâu Mộ Yên là càng xem càng thuận mắt, phía trước chủ yếu là bởi vì thiên phú của nàng. Hiện tại còn lại là của nàng tì khí bản tính thật hợp dạ dày hắn khẩu. Như vậy hảo mầm khả nhất định phải lấy đến bát cực tông mới được. Tạ tiền bối yêu ái. Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Ong ong, một trận chói tai tiếng thét chói tai truyền đến. Đuổi theo Lâu Mộ Yên hai người Xích Phong đàn lại lần lượt theo xa xa bay tới mấy ba. Đông nghìn nghịt một đám lớn. Ở mấy con thất giai Xích Phong khống chế hạ. Lục giai Xích Phong không muốn sống hướng tới trận pháp màu trắng màn hào quang thượng tràng. Bị trận pháp giết chết nhất ba, một khác ba không sợ chết lại vọt đi lên, mà sở hữu Xích Phong đều thử răng nanh ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn. Hiển nhiên đã đem hai người bộ dáng hòa khí tức nhận thức chuẩn. Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn đối xem liếc mắt một cái đều phát hiện đối phương trong mắt không nói. Gì, này đó Xích Phong thật đúng là nhất quyết không tha. Xích Phong không muốn sống hướng tới trận pháp lý hướng. Đã chết lại hướng, vọt lại từ, ở đây nhân đều không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâu Mộ Yên lý do thoái thác. Càng không tin tưởng nàng cũng chỉ được như vậy điểm trăm năm sữa ong chúa. Lâu Mộ Yên, các ngươi đến cùng như thế nào này đó Xích Phong? Thế nào chúng nó nhìn ngươi cùng Dạ Thanh Hàn bộ dáng giống như là xem sát thù cha nhân giống nhau, có người trong lòng đoán Lâu Mộ Yên hai người khẳng định là ở Xích Phong xào huyệt lý được. Đến cái gì thứ tốt, bằng không thì cũng sẽ không bị Xích Phong đàn không muốn sống đuổi giết. Lâu Mộ Yên tiện đà lộ ra cái vô tội biểu cảm. Ta cùng Thanh Hàn trong lúc vô ý phát hiện Xích Phong xào huyệt. Sau đó chúng ta đã nghĩ làm điểm sữa ong chúa trở về. Ai biết mới làm hai thùng, đã bị Xích Phong mẫu hoàng phát hiện, nàng nhất quyết không tha thét chói tai hô bạn. Chúng ta chỉ có thể ra tay, cũng đem của nàng một cái cánh chém xuống dưới, cho nên liền triệt để thống cái sọt. Bị này đó Xích Phong đuổi theo mấy ngày, lập tức nàng đem đã sớm tách rời tốt Xích Phong mẫu hoàng. Cánh theo không gian giới chỉ chung đem ra, mà phảng phất muốn xác minh nàng nói thông thường. Những Xích Phong đó vừa thấy đến kia chỉ bán trong suốt cánh đều điên rồi. Người người trừng mắt đỏ đậm mắt to không để ý tử hướng tới trận pháp lý hướng. Như là muốn đem cánh đoạt lại đi giống nhau. Mọi người nghe xong Lâu Mộ Yên giải thích, lại thấy được kia chỉ bị chém xuống cánh đều hỗn độn. Nàng đây rốt cuộc trưởng cái gì lá gan, cũng dám mang theo Dạ Thanh Hàn đi thống Xích Phong hoa. Không chỉ như thế còn đem nhân ra Xích Phong hoàng cánh chém xuống. Nhân ra Xích Phong không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Đại gia chi tâm lý đều nhất trí nhận định là Lâu Mộ Yên rực dây Dạ Thanh Hàn đi. Chỉ có này điên nữ nhân mới sẽ làm ra loại này điên cuồng hành động. Dạ Thanh Hàn như vậy ổn trọng nhân cũng khẳng định là bị lôi kéo đi. Không thể không nói những người này chân tướng. Khụ khụ, Ngao Dung lườm liếc trên đất cánh, lại ngẩng đầu nhìn xem trận pháp ngoại điên cuồng phát từ Xích Phong nhịn không được rút chiều khóe. Miệng, hắn cũng không dám đi trêu chọc Xích Phong đàn. Lâu Mộ Yên cô gái này hoa lá gan cũng quá lớn. Chỉ cần biết rằng Xích Phong tin tức mọi người rõ ràng Xích Phong mẫu hoàng trên người mấu chốt. Nhất gì đó kỳ thực không là của nàng dựng túi, mà là của nàng cánh. Của nàng cánh có thể tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí. Cũng đem chuyển hóa vì nào đó có thể trợ dựng gì đó. Xích Phong mẫu hoàng hấp thu sau tài năng không ngừng dựng dục ra Xích Phong đàn. Lâu Mộ Yên đem nhân ra lại lấy sinh tồn cánh chém một cái. Còn cầm bỏ chạy, kia chỉ xích phong mẫu hoàng không tài năng điên cuồng quái. Chỉ huy tộc đàn đuổi giết công kích Lâu Mộ Yên, hai người muốn đoạt về cánh nhưng là tình có thể. Nguyên, Lâu tiểu nha đầu, các ngươi là thế nào chém xuống xích phong mẫu hoàng cánh? Ngự thú tông trưởng lão đối hai người đều thật coi trọng. Ngữ khí tương đối ôn hòa hỏi. Các nàng hai cái tối có kiếm tông thực lực kiếm sư làm sao có thể xâm nhập được xích phong tổ ong? Đây là mọi người trong lòng nghi vấn. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, xuất ra một chương đã sử dụng quá ẩn thân phù nói. Thanh Hàn có này này nọ, cho nên chúng ta mới dám một đường ẩn vào đi làm sữa ong chúa. Ai biết mới trang hai thùng đã bị một đôi mắt to nhìn thẳng. Nghe được nàng thét chói tai, ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều hay dùng mạnh nhất chiêu kiếm kỹ chém đi qua kia chỉ xích. Phong mẫu hoàng thối không kịp phòng dưới đã bị ta chém xuống một cái cánh. Sau đó chúng ta liền mang theo này con cánh một đường chạy trốn, xong rồi nàng còn tiếc nuối thở. Dài. Đáng tiếc mới làm tới hai thùng sữa ong chúa, nàng tự nhiên là sẽ không bại lộ khế ước tân mẫu. Hoàng sự tinh, càng không thể làm cho bọn họ hoài nghi trên người nàng chiếm được cái gì thứ tốt. Bởi vậy theo quyết định muốn đem xích phong dẫn trở lại đỉnh núi tiền nàng đã nghĩ tốt lắm đối sách. Cùng lý do thoái thác, càng không lo lắng bọn họ hội không tin. Những xích phong đó xem nàng cùng Dạ Thanh Hàn như là có diệt môn chi cừu giống nhau. Nếu chỉ vì hai thùng sữa ong chúa căn bản không có khả năng. Nàng như vậy lý do thoái thác bọn họ ít nhất hội bán tín bán nghi. Nàng hiện tại tu vi còn không cao, tài giấu giếm bạch đạo lý này đến nơi nào đều dùng được. Nếu nhường ngự thú tông biết trong tay nàng có xích phong mẫu hoàng phong dũng. Sợ là hội ra hết các loại thủ đoạn đến vừa đấm vừa xoa cướp đi. Xem nàng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra vài phần ảo não. Căn bản không lo lắng xích phong, mà là cảm thấy chịu thiệt mới làm tới hai thùng sữa ong chúa. Ở đây mọi người không nói gì trong lòng trợn trừng mắt. Có thể được đến hai thùng sữa ong chúa ngươi còn muốn thế nào a? Hơn nữa nhân ra mẫu hoàng quan trọng nhất cánh đều bị ngươi chém xuống một cái. Đây mới là vật báu vô giá. Xích phong mẫu hoàng cánh nhưng là luyện khí cực phẩm tài liệu chi nhất. Nàng này đều kiếm phát ra tốt sao? Như vậy còn ghét bỏ. Rất làm cho bọn họ này đó ghen tị hâm mộ hận nhân tình làm sao kham. Dạ Thanh Hàn bên môi nổi lên một cái độ cong. Lâu Mộ Yên nói bừa khởi chuyện xưa thật đúng là một bộ một bộ. Nàng cũng không phản cảm nàng như vậy, tương phản nàng kia bộ dáng ngược lại làm cho hắn cảm thấy thật đáng yêu. Hắn đến từ đông địa vực đại gia tộc, trong tay có một hai chương ẩn thân phù cũng có thể nói được đi qua. Dù sao bọn họ Dạ gia cũng là có nội tình, nhưng nếu là ẩn thân phù nhường đừng người biết là xuất từ Lâu Mộ Yên tay. Liền nan giải thích thông, Lâu gia là tuyệt đối mua không nổi loại này phù triện. Lâu Mộ Yên cũng không muốn bại lộ nàng hội luyện chế phù triện sự tinh. Xích phong đàn tuy rằng cường hãn, nhưng xích phong mẫu hoàng lại rất yếu ớt, người đánh lén thành công đem chém xuống một cái cánh cũng đúng là bình thường, ngao dung tiếp. Theo không đồng ý xem hai người nói, nhưng là các ngươi thực hiện rất mạo hiểm. Vì điểm sữa ong chúa nếu táng thân ở tổ ong cũng không phải không có khả năng sự tình. Về sau làm việc hay là muốn lấy bảo mệnh an toàn làm chủ, đa tạ tiền bối dạy bảo, hai người đồng. Thời mở miệng nói, Ngao Dung lời nói tuy rằng mang theo khiển trách, nhưng cũng là vì bọn họ hảo. Hai người đều sẽ không so đo, khác trưởng lão cũng khó thống nhất đồng ý Ngao Dung lời nói. Muốn là vì điểm hy hữu sữa ong chúa hai người liền như vậy đã chết. Mới là bọn hắn lục đại tông phái tổn thất, dù sao hai người đều là tiền 10 tên người. Nghe xong Lâu Mộ Yên giải thích, nhìn nàng xuất ra cánh, thêm vào xích phong điên cuồng hành động. Ở đây mọi người tin của nàng lý do thoái thác, không lại hoài nghi nàng là chiếm được cái gì bảo bối mới bị xích phong đàn đuổi giết. Hết chương.